Chương 191 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tâm ma vào cùng đao. Rất hiển nhiên, những này linh hồn bị nghiền ép mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn từng cái trong lòng ứ động oán khí, đối Nam Cung hoàng tộc oán khí, bọn hắn khát vọng luân hồi, khát vọng siêu thoát, để linh hồn dung vào địa phủ, những này cùng Long Phi đều không có rắm quan hệ thả, vẫn là không thả, đây thật là cái vấn đề, nếu như có thể không tha, hệ thống tuyệt đối sẽ không nhắc nhở nói cái gì phải chăng phóng thích sau sẽ là cái gì? Sẽ được cái gì? Hay là nói không có thứ gì, đây là một tràng đánh cược, Long Phi nắm chắc bất định, đây chính là 3,800 tên quỷ hồn chiến sĩ A, hơn nữa còn là thiên la địa võng tuyệt sát trận A, một khi phát động trận pháp, này uy lực còn không phải trâu bò hò hét, một khi khống chế bọn hắn tại bên trong dãy núi sát yêu thú thăng cấp, này còn không phải trùng thiên hỏa tiễn bình thường nhanh, nói lời nói tự đáy lòng. Long Phi tại tuôn ra quỷ hồn chiến sĩ thời điểm, hắn trong lòng sôi trào lên, căng. Bản liền chưa hề nghĩ tới muốn phóng thích những thứ này đều là thăng cấp cơ khí, phóng thích liền thiệt thòi Đai Ha Tu rồi nhưng là hệ thống nhắc nhở khiến hắn rơi vào xoắn suýt trung y hô, Long Phi sâu sắc thở phào, còn là vô pháp làm ra lựa chọn, cũng vào lúc này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi minh bừa bãi tàn phá, mạnh mẽ khí tức không ngừng trào ra, lên không trung, Nam Cung Vô Địch gào thét nói, "Ê tiểu tạp chủng, đi ra chịu chết đi." Dựa vào Long Phi tâm đầu rùng mình, nói, "Ê suýt chút nữa đem ngươi con này bốt quên mất." Băng hỏa. Băng hỏa cự long giận dữ, "Ê rõ ràng." Long Phi nhảy một cái, băng hỏa cự long hai cánh hơi động, trực tiếp từ phế tích trung sông ra ngoài, bay về phía giữa không trung, trong cổ họng một trận nổ vang, "Ê ầm ầm ầm," long chi hỏa diễm phun trào ra đến, Nam Cung Vô Địch mi tâm chấn động, trên người một đạo chiến tông đỉnh phong khí tức thả ra ngoài, chồng chất hống một tiếng, chống lại băng hỏa phun trào ra tới hỏa diễm. Cũng tại lúc này tiểu bạch khiếu lên một tiếng, kỳ ô rống, lang thần hư ảnh di thiên tản ra, một đầu thiên lang từ. Trên trời giáng xuống, đánh về phía Nam Cung Vô Địch, tiểu bạch hừ lạnh một tiếng, kỳ gọi con em ngươi a. Thiên lang nghiền ép Nam Cung Vô Địch gần như không chịu nổi, đối mặt hai đại thần thú công kích, hắn liên tiếp lui nhanh, a Nam Cung Vô Địch tóc dài ngổn ngang, bay tứ tung, áo bào nhếch nhếch nổ vang, bị buộc cực kỳ khó chịu, thêm vào lửa giận trong lòng, đem đồ long đao cho triệu hoán đi ra. Âm lãnh lạnh nói, là thần thú đúng không? Chém. Bàn đại chiến tông lực số lượng gia trì tại đồ long đao lên, trong nháy mắt này, đồ long đao lên khí thế trong nháy mắt biến đổi, Nam Cung Vô Địch bỗng nhiên chém kỹ giết. Oanh. Đồ long đao tại nửa không trung hí lên, hồn dày vô cùng đao khí bắn ra, một đao đem thiên lang đầu cho chém xuống đến, thiên lang hư ảnh nhất thời biến mất, uy lực lớn vô cùng, đồ long đao trên người không ngừng bùng nổ ra hung tàn khí tức, đồ long đao là hung binh, chủ sát. Sát lục đối với nó tới nói chính là số mệnh, rất hiển nhiên, Nam Cung Vô Địch muốn so Long Phi càng thêm hiểu rõ đồ long đao, hắn cả đời này gần trăm năm thời gian đều tại nghiên cứu đồ long đao, hắn biết làm sao đem đồ long đao uy lực thả ra ngoài, đồng thời hắn cũng biết Long gia tổ tiên làm sao sử dụng đồ long đao, chí tôn thần khí uy lực không gì địch nổi, Long Phi tâm trung cả kinh, kẻ thật mạnh đao khí. Hắn vô pháp thả ra ngoài mạnh như vậy đao khí, Nam Cung Vô Địch âm trầm cười ha hả, nói, "Ở đây mới là đồ long quai." Long Phi, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi là cái thá gì à? Đồ long đao ở trong tay ngươi chính là lãng phí. Ngươi căn bản vô pháp đem nó lực lượng phát huy ra, một phần vạn lực lượng đều không phát huy ra được. Năm đó ngươi tổ tiên dùng nó chém sát long thần, này là bực nào bá khí, cỡ nào dũng mãnh, liền long thần đều có thể chém giết, uy lực không gì sánh kịp, có thể ngươi thì sao? Ngươi có thể thả ra bao nhiêu lực lượng đến? Ha ha ha! Tại ta đồ long đao dưới rung rẩy đi. Nam Cung Vô Địch đối mặt băng hỏa phun ra ngoài hỏa diễm một đao chém chết, đồ long đao ở trong tay hắn uy lực xác thực kinh người khủng bố, Long Phi không làm được, hắn bắt được đồ long đao vẫn chưa tới một năm thời gian, hắn đối đồ long đao hiểu rõ cũng không đủ, hơn nữa, ngươi càng mạnh, đồ long đao liền sẽ càng mạnh, ngươi càng là không có gì lo sợ, đồ long đao thì càng là hung tàn cực kỳ, nó chính là, giết, chí tôn thần khí, giết, kệ khoảng cách đủ rồi. Băng hỏa cự long bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng, nói, ê chủ nhân. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi mi tâm một dữ tợn, quát lên, ê phóng thích hợp kích. Tâm linh tương thông, ý niệm hợp nhất trên bầu trời xuất hiện dày đặc tầng mây không ngừng xoay tròn, xuất hiện 9 tầng trời, tầng thứ nhất trong không gian bỗng nhiên hơi động, một đạo tia laser quang tốc thả ra ngoài khi băng hỏa cửu trọng thiên, giết. Chiến hoàng cảnh giới bên dưới chỉ cần phát động đều có thể miểu sát ê bạch. Băng hỏa cửu trọng thiên uy lực tựu như cùng thiên ngoại lực lượng hàng lâm như vậy, Đối với Nam Cung Vô Địch, mi tâm oanh kích đi xuống, Nam Cung Vô Địch hai mắt vừa nhấc, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, đồ long đao tại lòng bàn tay một cắt, máu tươi chảy ra tất cả đều bị đồ long đao cho hấp thu đi rồi. Cũng vào lúc này, đồ long đao toàn thân lập lòe huyết quang, biến cực độ hung tàn. Đối với này đệ nhất tầng thiên hàng rơi xuống lực lượng hoành đương đi tới, nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, nghệ bạo phát đi. Để hèn mọn long gia tử tôn xem ngươi lực lượng đi. Ha ha ha, ê ngươi là vô địch. Ầm ầm ầm. Trùng sáng bắn mạnh xuống, đánh vào đồ long đao trên người, đồ long đao trên người huyết quang càng ngày càng mạnh, hợp kích trùng sáng căn bản đâm thủng không được, mặc dù là chống lại rồi, thế nhưng Nam Cung Vô Địch cũng đang kịch liệt run rẩy, toàn thân lên hạ đô không chịu nổi, thân thể từ nửa không trung nghiền ép trên mặt đất vô cùng chật vật, nhưng mà Long Phi Tâm lại là chìm xuống, e một điểm huyết đều không có giảm bớt. Băng hỏa cửu trọng thiên hợp kích lực lượng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Long Phi Tâm trung khiếp sợ không gì sánh nổi, khiếp sợ không phải Nam Cung Vô Địch lợi hại bao nhiêu, hắn khiếp sợ là này nửa đoạn đồ long đao, dĩ nhiên có thể chống lại miểu sát chiến hoàng bên dưới tất cả tồn tại lực lượng, thật sự quá cường hãn. Tầng mây chậm rãi tiêu tan, quang thúc lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Nam Cung Vô Địch ép cong eo chậm rãi đứng thẳng lên, âm trầm cười thoải mái lên, "Y a ha ha ha. Giết bất tử ta đi, ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi quá yếu. Đây là ngươi một chiêu mạnh nhất đi. Ha ha ha, nửa đoạn đồ long đao đều có mạnh như vậy uy lực, ngươi trong tay đồ long đao cũng là của ta, ha ha ha." Nam Cung Vô Địch điên cuồng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt sung huyết, liền tốt như là nhập ma đồng dạng, trong tay hắn đồ long đao càng là điên cuồng rung rẩy lên, trái tim hắn cũng bị này nửa đoạn đồ long đao khống chế được. Long Phi cười lạnh, nói, "Nghệ Nam Cung Vô Địch, ngươi phải hay không cảm thấy ta không có cách nào đối phó ngươi?" Nam Cung Vô Địch cầm đồ long đao chỉ vào Long Phi bỉ di đạo, "Nghệ chiến vương cảnh giới đồ bỏ đi, cự long đồ bỏ đi, bạch lang đồ bỏ đi, ngươi nắm giữ những này thần khí thì lại làm sao? Ngươi căn bản không hiểu làm sao đem bọn chúng lực lượng thả ra ngoài, chỉ có ta, ta mới có thể đem bọn hắn lực lượng toàn bộ kích hoạt, tiểu súc sinh, ngươi còn có bản lãnh gì?" Số từ 1842.